mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 2 Sự lệ thuộc của con người. Cái chết êm dịu của Rancher. Số phận những người đánh mất cả tấm áo manh quần vì trái phiếu phe Liên Hiệp không phải điều gì quá khác thường trong thế kỷ 19. Nhà nước Liên Hiệp hoàn toàn không phải là chính quyền đầu tiên ở châu Mỹ đi đến việc khiến các chủ nợ thất vọng. Nó chỉ đơn thuần là kẻ phá nợ nằm ở xa nhất về phương Bắc. Ở phía nam sông Rio Grande, những vụ vỡ nợ và phá giá tiền tệ gần như đã thành chuyện hàng ngày. Những gì Mỹ Latin trải qua trong thế kỷ 19 đã báo trước nhiều vấn đề gần như có mặt mọi nơi vào giữa thế kỷ 20. Một phần điều này xảy ra vì tầng lớp xã hội có khả năng đầu tư vào trái phiếu nhất và do đó có lợi ích trong việc duy trì trả lãi đúng hạn bằng một đồng tiền ổn định tại nơi này yếu hơn ở các nơi khác. Một phần khác là vì các nước Cộng hòa Mỹ Latin nằm trong số những nước đầu tiên phát hiện ra rằng họ có thể vỡ nợ mà không chịu hậu quả nhiều lắm khi có một tỷ lệ đáng kể chủ nợ là người nước ngoài. Chẳng phải tình cờ mà cuộc khủng hoảng nợ lớn đầu tiên của Mỹ Latin xảy ra rất sớm, từ năm 1826 tới 1829, khi Peru, Colombia, Chile, Mexico, Guatemala và Argentina cùng không trả được nợ cho các khoản vay phát hành tại London chỉ vài năm trước đó. Trên nhiều khía cạnh, thị trường trái phiếu quả thực có thế lực. Tới cuối thế kỷ 19, nước nào không trả được nợ là phải chịu nguy cơ trừng phạt kinh tế, bị nước ngoài áp đặt quyền kiểm soát lên nền tài chính của mình và thậm chí trong ít nhất 5 trường hợp còn gặp phải sự can thiệp quân sự của nước ngoài. Thật khó tin rằng Gladstone lại ra lệnh xâm lược Ai Cập năm 1882 nếu như chính phủ Ai Cập không đe dọa phá vỡ cam kết với các chủ nợ trái phiếu châu Âu, trong đó có cả Gladstone. Đặt một thị trường mới nổi trong sự che chở của đế chế Anh là cách chắc chắn nhất để loại bỏ rủi ro chính trị khỏi các mối bận tâm của nhà đầu tư. Ngay cả những nước nằm ngoài đế chế cũng có nguy cơ bị tàu chiến viếng thăm nếu các nước này không trả nợ, như trường hợp của Venezuela năm 1902 khi một đoàn tàu chiến do các nước Anh, Đức và Italia phối hợp đã phong tỏa tạm thời các hải cảng của nước này. Nước Mỹ đặc biệt hào hứng và có hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của các chủ trái phiếu ở Trung Mỹ và vùng Caribe. Nhưng ở một khía cạnh cốt yếu, thị trường trái phiếu lại rất dễ đổ vỡ. Các nhà đầu tư ở khu City của London, thị trường tài chính quốc tế lớn nhất thế giới trong suốt thế kỷ 19, tuy giàu có nhưng không đông đảo. Vào đầu thế kỷ 19, số chủ trái phiếu ở Anh có lẽ chưa đến 250.000 người, chỉ khoảng 2% dân số. Thế nhưng, tài sản của họ nhiều hơn 2 lần tổng thu nhập quốc dân của toàn nước Anh, và thu nhập của họ chiếm khoảng 7% thu nhập quốc dân. Năm 1822, khoản thu nhập này, tiền lãi trên trái phiếu chính phủ, chiếm gần một nửa tổng chi tiêu công cộng, trong khi hơn 2/3 nguồn thu từ thuế là từ thuế gián thu và do đó sẽ đánh vào tiêu dùng. Cho tới năm 1870, các tỷ lệ này vẫn ở mức 1/3 và hơn một nửa. Khó lòng có thể nghĩ ra được một hệ thống tài khoá nào có tính lụy thoái cao hơn thế, với các khoản đánh thuế vào nhu cầu thiết yếu của đa số người dân được sử dụng để trả lãi cho một thiểu số rất ít người. Không có gì ngạc nhiên khi những người theo phái cấp tiến như William Colbert đã từng phẫn nộ. Nợ quốc gia cùng tất cả những thuế khóa và cờ bạc thuộc về nó, Colbert tuyên bố trong tác phẩm Rural Rise, những chuyến đi nông thôn năm 1830. Có xu hướng tự nhiên và rút của cải từ đại đa số nhân dân cho lợi ích của một thiểu số. Ông còn cảnh báo rằng nếu không có cải cách chính trị, đất nước sẽ nằm trong tay một số người mà tiền vay từ họ được dùng để duy trì hệ thống kinh khủng này, những kẻ môi giới nợ, môi giới chứng khoán, bọn Do Thái và toàn bộ những kẻ nuốt tiền đóng thuế. Những lời đả kích này không mảy may làm suy yếu vị thế của giai cấp, được gọi theo tiếng Pháp là Rentier, những người hưởng lãi từ các trái phiếu chính phủ, như trái phiếu Rente của Pháp. Trái lại, các thập niên sau năm 1830 là thời hoàng kim cho các Rentier ở châu Âu, những vụ vỡ nợ xảy ra ngày càng ít hơn, tiền nhờ chế độ bản vị bằng trở nên càng ngày càng đáng tin cậy. Chiến thắng này của các Rentier, bất chấp quyền bầu cử ngày càng được mở rộng cho các tầng lớp dân cư, là rất đáng kể. Quả là sự phát triển của các ngân hàng tiết kiệm thường có nghĩa vụ phải giữ trái phiếu chính phủ như là tài sản chủ yếu khiến cho nhiều nhóm dân cư trong xã hội chịu ảnh hưởng gián tiếp từ thị trường trái phiếu và do đó có ràng buộc với thị trường này. Nhưng về cơ bản các Rentier vẫn là tầng lớp tinh hoa, những Rothschild, Baring và Gladstone. Họ có mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau về mặt xã hội, chính trị, nhưng trên hết là về mặt kinh tế. Sự thống trị của họ bị chấm dứt không phải nhờ sự đi lên của nền dân chủ hay chủ nghĩa xã hội, mà vì một thảm họa tài khoá và tiền tệ mà chính giới tinh hoa châu Âu phải chịu trách nhiệm. Thảm họa đó là Thế chiến thứ nhất. Lạm phát, Milton Friedman đưa ra định nghĩa nổi tiếng. luôn luôn là một hiện tượng tiền tệ ở bất cứ đâu, theo nghĩa nó không thể xảy ra mà không kèm theo việc gia tăng lượng tiền tệ nhanh chóng hơn là sản lượng. Điều xảy ra tại tất cả các quốc gia tham chiến trong và sau Thế chiến thứ nhất đã minh họa điều này một cách rõ ràng. Nhìn chung, có 5 bước thiết yếu dẫn tới lạm phát cao ở những nơi này. Thứ nhất, chiến tranh không chỉ dẫn tới thiếu hụt hàng hóa, mà còn dẫn tới việc vay mượn ngân hàng của chính phủ từ ngân hàng trung ương. Những khoản vay này trên thực tế biến nợ thành tiền mặt, do đó làm tăng cung tiền. Gây ra kỳ vọng của công chúng là lạm phát sẽ tăng và làm giảm nhu cầu nắm giữ tiền mặt. Và cuối cùng thứ năm, giá cả hàng hóa sẽ tăng. Tuy nhiên, lý thuyết tiền tệ thuần túy không thể giải thích tại sao tiến trình lạm phát lại xảy ra nhanh hơn, nhiều hơn hay nặng hơn nhiều ở những nơi này so với nơi khác. Nó cũng không thể giải thích tại sao hậu quả của lạm phát lại rất khác nhau giữa các nước. Nếu cộng lại toàn bộ chi tiêu công của các cường quốc tham chiến chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1914 tới 1918, thì Anh chi tiêu nhiều hơn Đức và Pháp, tiêu nhiều hơn hàng Nga. Tính theo đơn vị đô la, nợ công của Anh, Pháp và Mỹ tăng cao hơn nhiều so với Đức trong giai đoạn từ tháng 4 1914 tới tháng 3 1918. Đúng là số lượng tiền mặt lưu hành đã tăng nhanh hơn ở Đức trong giai đoạn 1913-1918, 1040% so với Anh là 708% hay %. Nhưng ở Bulgaria, con số này là 1116% và ở Romania là 961%. So với năm 1913, giá bán sỉ vào năm 1918 đã tăng nhanh hơn ở Italia, Pháp và Anh so với Đức. Chỉ số giá sinh hoạt ở Berlin năm 1918 cao hơn 2-3 lần so với mức trước chiến tranh. Ở London, chỉ số này cũng không khác mấy, hơn 2,1 lần. Vậy thì tại sao chỉ có nước Đức lại rơi vào tình trạng siêu lạm phát sau Thế chiến thứ nhất? Tại sao đồng mark bị suy giảm tới mức trở thành vô giá trị? Câu trả lời nằm ở vai trò của thị trường trái phiếu trong nền tài chính trong và sau chiến tranh. Trong chiến tranh, tất cả các nước tham chiến đều phát hành trái phiếu chiến tranh, thuyết phục hàng ngàn người tiết kiệm nhỏ lẻ vốn chưa bao giờ mua trái phiếu chính phủ rằng đây là nghĩa vụ yêu nước của họ. Nhưng không giống như Anh, Pháp, Italia và Nga, nước Đức không có khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế. Trong thời gian chiến tranh, nước này ban đầu đã từ chối thị trường New York và về sau thì bị thị trường này đóng cửa với mình. Trong khi những cường quốc phe đồng minh có thể bán trái phiếu ở Mỹ và khắp đế chế Anh dồi dào nguồn vốn, thì các nước liên minh trung tâm, đó là Đức, Áo, Hung và Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Berlin và Viên tuy cũng là các trung tâm tài chính quan trọng, nhưng không có được bề dày như London, Paris và New York. Kết quả là việc bán trái phiếu chiến tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn với Đức và các đồng minh của họ khi nhu cầu của các nhà đầu tư trong nước trở nên bão hòa. Chính quyền Đức và Áo phải quay sang ngân hàng trung ương để tìm tài trợ cho các khoản vay ngắn hạn sớm hơn và với quy mô lớn hơn so với ở Anh. Sự gia tăng số lượng tín phiếu, kho bạc do ngân hàng trung ương nắm giữ là tín hiệu báo trước lạm phát. Bởi lẽ khác với việc bán trái phiếu ra công chúng, việc hoán đổi các khối phiếu này lấy tiền mặt sẽ làm tăng cung tiền. Cho tới cuối chiến tranh, khoảng 1/3 các khoản nợ của Đức là các khoản nợ thả nổi hay không được tài trợ, và một trạng thái tiền tệ treo, tức là monetary overhang, đáng kể đã được tạo ra mà chỉ có các biện pháp kiểm soát giá cả thời chiến mới ngăn nổi nó trở thành lạm phát cao hơn. Bản thân thất bại cũng là cái giá đắt. Tất cả các bên đều đảm bảo với người nộp thuế và chủ trái phiếu là kẻ thù sẽ phải chi trả cho chiến tranh. Giờ đây, gánh nặng chi trả thuộc về Berlin. Một cách hiểu siêu lạm phát sau chiến tranh là xem nó như một hình thức phá sản của một quốc gia. Những người mua trái phiếu chiến tranh đã đầu tư vào lời hứa hẹn chiến thắng, thất bại và cách mạng tương ứng với tình trạng vỡ nợ của quốc gia, và hậu quả chính của tình trạng này nhất định sẽ rơi vào những chủ nợ của đế chế Đức. Ngoài thất bại thì những sự kiện cách mạng xảy ra từ tháng 11 năm 1918 tới tháng Giêng năm 1919 cũng ít có tác dụng trấn an các nhà đầu tư, và cả các hội nghị hòa bình tại Versailles ấn định nghĩa vụ bồi thường chiến tranh không được xác định rõ ràng cho Cộng hòa Weimar non trẻ cũng không thể làm các nhà đầu tư yên lòng. Cho tới lúc tổng số tiền bồi thường cuối cùng cũng được xác định vào năm 1921, người Đức nhận ra mình vướng phải một khoản nợ nước ngoài mới khổng lồ với giá trị danh nghĩa 132 tỷ mark vàng, đồng mark trước chiến tranh, tương đương với hơn 3 lần thu nhập quốc dân. Dù không phải tất cả khoản nợ này đều đẻ ra lãi suất ngay lập tức, nhưng tiền bồi thường chiến phí đã chiếm tới hơn 1/3 tổng chi tiêu của Đức trong 2 năm 1921 và 1922. Không có nhà đầu tư nào xem xét tình hình nước Đức vào mùa hè năm 1921 lại có thể thấy lạc quan, và những dòng vốn nước ngoài đổ vào nước này sau chiến tranh chỉ là những dòng tiền đầu cơ hay tiền nóng. Chúng sẽ nhanh chóng rời khỏi Đức khi tình hình trở nên khó khăn. Nhưng sẽ là sai lầm Nếu coi siêu lạm phát năm 1923 chỉ đơn thuần là hậu quả của hiệp ước Versailles, tất nhiên là người Đức muốn coi như thế. Họ khẳng định trong suốt giai đoạn sau chiến tranh rằng chính gánh nặng bồi thường chiến phí đã làm thâm hụt cán cân vạn lai ở mức không thể duy trì, rằng không còn cách nào khác ngoài tiếp tục in thêm tiền mark giấy để tài trợ thâm hụt, rằng lạm phát là hậu quả trực tiếp của việc đồng mark bị giảm giá. Tất cả các lý do này là nhằm che lấp căn nguyên chính trị nội bộ của cuộc khủng hoảng tiền tệ. Hệ thống thuế của Cộng hòa Weimar yếu một phần vì chế độ mới không được sự thừa nhận của tầng lớp giàu có và họ từ chối trả thuế. Trong khi đó, tiền bạc của nhà nước lại được tiêu xài hoang phí, nhất là các khoản thanh toán tiền lương hào phóng cho các công đoàn của khu vực nhà nước. Sự kết hợp giữa thuế khóa không đầy đủ và chi tiêu quá mức đã tạo ra những khoản thâm hụt khổng lồ trong các năm 1919 và 1920, cao hơn sản phẩm quốc dân ròng 10%, thậm chí trước cả khi những người chiến thắng đưa ra hóa đơn đòi bồi hoàn chiến phí. Thâm hụt năm 1923, khi nước Đức khoản bồi thường chiến phí còn cao hơn thế. Hơn nữa, những người chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế ở Weimar đầu thập niên 1920 cảm thấy không có động cơ ổn định chính sách tài khoá và tiền tệ của Đức, ngay cả khi một cơ hội thực sự đến vào giữa thập niên 1920. Giới tinh hoa tài chính Đức tính toán rằng việc phá giá đồng tiền sẽ buộc các nước phe đồng minh phải chỉnh sửa lại các điều khoản bồi thường chiến tranh, bởi vì việc phá giá khiến cho hàng xuất khẩu của Đức rẻ hơn tương đối so với sản phẩm trong nước của Mỹ, Anh và Pháp. Đúng là việc đồng mark xuống giá đã thúc đẩy xuất khẩu của nước Đức, nhưng điều người Đức bỏ qua là sự tăng trưởng kinh tế do lạm phát mang lại. Vào giai đoạn 1920-1922, thời điểm kinh tế Mỹ và Anh đang ở dưới đáy của một cuộc suy thoái sau chiến tranh, làm cho mức tăng nhập khẩu còn lớn hơn thế, và do đó, loại trừ đi áp lực kinh tế mà họ mong muốn tạo ra. Tận gốc rễ của tình trạng siêu lạm phát ở Đức là một tính toán sai lầm, khi người Pháp nhận ra sự thiếu thành thực trong những hứa hẹn chính thức của Đức về các khoản bồi thường, họ rút ra kết luận là phải thu nợ bằng vũ lực và tiến hành xâm lược vùng sản xuất công nghiệp Ruhr. Người Đức phản ứng bằng cách công bố bại công toàn diện, phản kháng thụ động và tài trợ cho hoạt động này bằng cách in thêm tiền giấy. Lúc bấy giờ, tàn cục mang tên siêu lạm phát đã tới. Lạm phát là một hiện tượng tiền tệ, như Milton Friedman đã nói, nhưng siêu lạm phát thì luôn luôn là một hiện tượng chính trị ở bất cứ đâu. Theo nghĩa, nó không thể xảy ra nếu không có sự lệch lạc cơ bản trong nền kinh tế chính trị của một quốc gia. Chắc chắn, có những cách thức ít mang tính thảm họa hơn nhằm giải quyết những đòi hỏi mâu thuẫn nhau của các chủ nợ trong và ngoài nước đối với nền thu nhập quốc dân bị giảm sút của nước Đức sau chiến tranh. Nhưng sự kết hợp giữa bế tắc bên trong và phản kháng dưới bên ngoài sâu xa là bởi nhiều người Đức từ chối chấp nhận rằng đế chế của họ đã bị đánh bại một cách công bằng, dẫn tới những hậu quả tồi tệ nhất có thể, sự sụp đổ hoàn toàn của đồng tiền và nền kinh tế. Tới cuối năm 1923, đã có khoảng 4,97 nhân 10 mũ 20 mark được lưu hành. Đồng bạc 20 tỷ mark thì được sử dụng hàng ngày. Tỷ lệ lạm phát hàng năm lên tới đỉnh là 182%. Giá cả bình quân cao hơn 1,26 nghìn tỷ lần so với năm 1913. Thực tế là cũng có những lợi ích ngắn hạn. Bằng cách không khuyến khích tiết kiệm mà khuyến khích tiêu dùng, lạm phát gia tăng đã kích thích sản lượng và việc làm cho tờ quý cuối cùng của năm 1922. Đồng mark bị mất giá đúng là đã thúc đẩy lượng xuất khẩu của Đức. Tuy nhiên, sự sụp đổ năm 1923 gây ra hậu quả còn nặng nề hơn do thời gian trì hoãn. Sản xuất công nghiệp sụt giảm xuống bằng một nửa mức năm 1913. Tại thời điểm cao nhất, thất nghiệp tăng lên tới 1/4 số thành viên công đoàn và 1/4 khác làm việc với thời gian ngắn. Tồi tệ hơn cả là những chấn thương về mặt xã hội và tâm lý do khủng hoảng gây ra. Lạm phát là hiện tượng đám đông theo nghĩa chặt chẽ nhất và cụ thể nhất của từ này. Elias Canetti sau này viết về những gì ông trải qua thời trẻ tại thành phố Frankfurt, nơi lạm phát leo thang. Đó là một ngày hội phá giá của bọn phù thủy, khi con người và đơn vị tiền tệ của họ ảnh hưởng lẫn nhau mạnh mẽ nhất. Cái này đại diện cho cái kia, con người cảm thấy mình cũng tồi tệ như tiền của họ, và điều này ngày càng tệ hơn, cả hai bên đều phụ thuộc nhau và đều cảm thấy vô giá trị như nhau. Vô giá trị là sản phẩm chủ yếu của siêu lạm phát. Không chỉ tiền trở nên vô giá trị, mà tất cả các hình thức của cải và thu nhập cố định dựa theo đồng tiền ấy đều trở nên như vậy. Cả trái phiếu cũng vậy, siêu lạm phát không thể xóa sổ nợ nước ngoài của Đức được cố định theo đồng tiền trước chiến tranh, nhưng nó có thể và trên thực tế đã xóa hết tất cả các khoản nợ trong nước được tích lũy trong và sau chiến tranh sang phẳng núi nợ như một cơn địa chấn kinh tế khủng khiếp. Tác động của nó tương tự như thuế, một khoản thuế không chỉ đánh vào các chủ trái phiếu mà tất cả những ai sống dựa vào thu nhập tiền mặt cố định. Tác động này có sức sang bằng to lớn bởi vì nó ảnh hưởng chủ yếu tới tầng lớp trung lưu bậc trên, những rentier, các viên chức cấp cao, những nhà chuyên môn. Chỉ có các doanh nhân là có thể tự bảo vệ mình bằng cách đẩy giá tăng, tích trữ đô la, đầu tư vào các bất động sản như nhà cửa hay nhà máy và trả nợ bằng tiền giấy bị phá giá. Di sản kinh tế lâu dài của siêu lạm phát rất tồi tệ, đó là các ngân hàng bị yếu đi và lãi suất cao kinh niên, bởi lẽ phải gộp vào đó một tỷ lệ đáng kể bù đắp cho rủi ro lạm phát. Nhưng chính những hậu quả xã hội và chính trị của siêu lạm phát ở Đức mới thực sự đáng buồn. Nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes từng lý luận vào năm 1923 rằng cái chết êm dịu của giới rentier do lạm phát gây nên vẫn là kết quả đáng mong muốn hơn so với tình trạng thất nghiệp lan tràn do giảm phát. Bởi vì trong một thế giới nghèo đói, gây ra thất nghiệp còn tệ hơn làm giới rentier thất vọng. Tuy nhiên, 4 năm trước đó, chính ông đã mô tả sinh động những hậu quả tiêu cực của lạm phát. Ông đã mô tả như sau: bằng cách tiếp tục quá trình lạm phát, các chính phủ có thể tịch thu một cách bí mật và khó quan sát một phần quan trọng tài sản của các công dân. Bằng cách đó, họ không chỉ tịch thu mà còn tịch thu một cách tùy ý, và trong khi quá trình này khiến nhiều người trở nên nghèo đói, thì nó lại làm giàu cho một số người. Quá trình tái phân phối của cải tùy ý này không chỉ đánh vào sự an toàn mà còn vào lòng tin ở tính công bằng trong việc phân phối của cải hiện tại. Những người mà hệ thống mang lại lợi ích trở thành những người trục lợi, đối tượng thù ghét của giai cấp tư sản, vốn đã bị lạm phát làm bần cùng không kém giai cấp vô sản. Khi lạm phát vẫn tiếp tục, tất cả các mối quan hệ lâu dài giữa chủ nợ và con nợ, vốn là nền tảng cao nhất của chủ nghĩa tư bản, trở nên hoàn toàn mất trật tự tới mức gần như là vô nghĩa. Theo Keynes, chính Lenin đã nhìn ra rằng, để lật đổ nền tảng có sẵn của xã hội không có biện pháp nào tinh tế hơn, chắc chắn hơn là phá giá đồng tiền. Không có ghi chép nào để lại cho thấy Lenin đã nói như vậy, nhưng người đồng chí của ông là Yevgeny Preobrazhensky quả thật đã mô tả việc in tiền giấy là khẩu súng máy của Bộ trưởng Tài chính, nã đạn, dao hậu phương của hệ thống tư bản. Ví dụ về nước Nga nhắc nhở rằng nước Đức không phải là nước thất trận duy nhất phải hứng chịu siêu lạm phát sau Thế chiến thứ nhất, cũng như các nước Hungary và Ba Lan mới được độc lập, nước Áo cũng phải hứng chịu các cuộc sụp đổ tiền tệ tồi tệ không kém trong khoảng thời gian từ năm 1917 tới 1924. Trong trường hợp của Nga, siêu lạm phát xảy ra sau khi những người Bolshevik từ chối thẳng thừng việc trả nợ đối với toàn bộ nợ của chính quyền Sa Hoàng. Những người giữ trái phiếu cũng gánh chịu số phận tương tự sau Thế chiến thứ hai, khi Đức, Hungary và Hy Lạp chứng kiến đồng tiền và các thị trường trái phiếu của mình sụp đổ. Nếu siêu lạm phát chỉ gắn liền với các phí tổn từ thất bại trong các cuộc chiến tranh thế giới, thì hiểu được nó cũng tương đối dễ dàng. Nhưng nó còn hóc búa hơn thế. Trong thời gian gần đây, một số quốc gia đã vỡ nợ hoặc trực tiếp bằng cách hoãn trả tiền lãi hoặc gián tiếp bằng cách phá giá đồng tiền làm căn cứ xác định nợ trước những thảm họa ít nghiêm trọng hơn nhiều. Tại sao bóng ma của siêu lạm phát lại không biến mất cùng với bóng ma của xung đột toàn cầu? Ông chủ PIMCO Bill Gross bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền bằng cách chơi bài ở Blackjack ở Las Vegas. Trong mắt ông ta, mỗi khi nhà đầu tư mua trái phiếu đều có yếu tố may rủi ở trong đó. Một phần của canh bạc là làm sao để sự gia tăng lạm phát sẽ không ăn trọn giá trị các khoản trả lại của trái phiếu. Như Cross giải thích, nếu lạm phát tăng 10% và giá trị của lãi suất cố định chỉ là 5%, điều này có nghĩa là chủ trái phiếu sẽ tụt lại đằng sau lạm phát 5%. Như chúng ta đã thấy, rủi ro từ lạm phát tăng là sự xói mòn sức mua của cả khoản tiền được đầu tư và khoản lãi được trả. Đó là lý do tại sao, ngay khi có tín hiệu gia tăng lạm phát, giá trái phiếu sẽ có xu hướng giảm. Thậm chí cho tới thập kỷ 1970, khi lạm phát tăng cao trên toàn thế giới so với thị trường trái phiếu, thì sòng bạc Nevada còn là địa điểm tương đối an toàn để đầu tư tiền. Cross còn nhớ đinh ninh thời kỳ lạm phát của Mỹ lên tới 2 chữ số, tới mức cao nhất đạt gần 15% vào tháng 4 năm 1980. Theo lời ông, tình trạng đó rất bất lợi cho trái phiếu và nó tạo nên một thị trường trái phiếu đầu cơ giá xuống tồi tệ nhất có lẽ không chỉ trong thế hệ hiện còn sống, mà là trong cả lịch sử. Nói một cách chính xác, lợi tức thực hàng năm của trái phiếu chính phủ Mỹ trong thập niên 1970 bằng -3%, tồi tệ gần tương đương những năm lạm phát trong các cuộc chiến tranh thế giới. Ngày nay, chỉ có một số ít nước có tỷ lệ lạm phát trên 10% và chỉ có một nước là Zimbabwe gặp phải siêu lạm phát. Nhưng tới năm 1979, có ít nhất 7 nước có tỷ lệ lạm phát hàng năm trên 50% và hơn 60 nước, gồm cả Anh và Mỹ, có lạm phát hai chữ số. Trong số các nước bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, không nước nào phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài nặng nề hơn Argentina. Đã có thời, nhắc tới Argentina là người ta nghĩ tới sự thịnh vượng. Tên của đất nước này có nghĩa là mảnh đất của bạc. Dòng sông đi qua thủ đô Buenos Aires có tên là Rio de la Plata, có nghĩa là dòng sông bạc. Cái tên này không phải nhắc tới màu của sông, màu nâu bùn, mà là tới những mỏ bạc nghe đồn nằm ở thượng nguồn của dòng sông. Vào năm 1913, theo các ước tính gần đây, Argentina là một trong 10 nước giàu có nhất thế giới. Ngoài thế giới nói tiếng Anh, thì tổng sản phẩm quốc dân trên đầu người ở nước này chỉ kém Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch. Trong giai đoạn từ năm 1870 tới 1913, nền kinh tế Argentina tăng trưởng nhanh hơn cả Mỹ và Đức. Lượng vốn nước ngoài đầu tư ở đây gần bằng Canada. Không phải tình cờ mà thời đó, chỉ có hai cửa hiệu Harrods trên thế giới, một ở Knightsbridge, London, và một ở Avenida, Florida, chính giữa trung tâm Buenos Aires. Argentina hoàn toàn có thể trở thành nước Anh nếu như không phải là nước Mỹ của Nam Bán Cầu. Tháng 2 năm 1946, khi Tổng thống tân cử là tướng Juan Domingo Perón viếng thăm Ngân hàng Trung ương ở Buenos Aires, ông kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Có quá nhiều vàng, ông lấy làm ngạc nhiên, khiến bạn khó lòng bước ung dung qua các hành lang. Lịch sử kinh tế của Argentina trong thế kỷ 20 là một bài học cho thấy cả các nguồn lực khổng lồ trên thế giới cũng có thể về con số không do cách quản trị tài chính sai lầm. Nhất là sau Thế chiến thứ hai, đất nước này luôn luôn hoạt động kém hiệu quả hơn so với các nước láng giềng, cũng như hầu hết phần còn lại của thế giới. Lấy ví dụ, sự vận hành kém cỏi của nước này trong hai thập niên 1960 và 1970 khiến cho GDP trên đầu người vào năm 1988 cũng chỉ tương đương năm 1959. Năm 1998, GDP trên đầu người của nước này giảm xuống chỉ bằng 34% mức của Mỹ, trong khi nó từng bằng 72% vào năm 1913. Argentina đã bị nhiều nước vượt qua, trong số đó có Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, mà đau đớn và khó quên hơn cả là nước láng giềng Chile. Chuyện gì đã xảy ra? Một câu trả lời khả dĩ là lạm phát lên tới hai chữ số trong giai đoạn từ năm 1945 tới 1952, từ 1956 tới 1968 và từ 1970 tới 1974, và lên tới 3 chữ số hay 4 chữ số trong giai đoạn từ 1975 tới 1990, trong đó đạt mức cao nhất là 5.000% vào năm 1989. Một câu trả lời khác là vỡ nợ. Argentina đã không chi trả nổi cho chủ nợ nước ngoài vào các năm 1982, 1989, 2002 và 2004. Nhưng tất cả những câu trả lời này đều không đầy đủ. Argentina từng chịu đựng lạm phát hai chữ số ít nhất trong 8 năm, giai đoạn từ 1870 tới 1914. Nước này cũng vỡ nợ ít nhất 2 lần trong cùng giai đoạn ấy. Để hiểu được sự đi xuống về kinh tế của Argentina, cần phải thấy rõ một lần nữa rằng lạm phát còn là một hiện tượng chính trị, chứ không chỉ là một hiện tượng tiền tệ. Một tập đoàn đầu sỏ các chủ đất đã tìm cách đặt nền kinh tế, đất nước trên cơ sở hàng xuất khẩu nông sản sang thế giới nói tiếng Anh. Mô hình này đã hoàn toàn thất bại trong thời đại suy thoái. Hiện tượng di cư quy mô lớn không đi kèm với việc giải phóng đất nông nghiệp để chuyển thành đất ở như ở Bắc Mỹ đã tạo ra một tầng lớp lao động đô thị quá đông đúc và dễ dàng bị mời mọc bởi những lời động viên mang tính dân túy. Sự can thiệp thường xuyên của quân đội vào chính trị bắt đầu từ cuộc đảo chính đưa Jorge Uriburu lên nắm quyền năm 1930 đã tạo đường cho nền chính trị cận phát xít dưới thời Perón, người dường như hứa hẹn điều tốt đẹp cho tất cả mọi người, tiền lương cùng điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân và thuế quan có tính bảo hộ cho các nhà công nghiệp. Giải pháp thay thế Perón chống giới lao động được tăng tính vào năm 1955 khi Perón bị lật đổ vào năm 1966 thì lại phụ thuộc vào việc phá giá tiền tệ nhằm dung hòa lợi ích của nông nghiệp và công nghệ. Cuộc đảo chính quân sự năm 1966 hứa hẹn hiện đại hóa công nghiệp nhưng rốt cuộc chỉ mang lại sự phá giá tiền tệ và lạm phát cao hơn. Sự trở lại của Perón năm 1977 là một thảm bại, nhất là khi nó lại trùng thời điểm lạm phát bắt đầu tăng cao trên toàn cầu. Lạm phát hàng năm tăng vọt lên 444%. Rồi một cuộc đảo chính quân sự khác là đẩy Argentina trở lại cảnh bạo lực khi chính phủ quân sự tiến trình tái tổ chức quốc gia, kết án hàng nghìn người phải chịu giam cầm vô cớ hay biến mất. Về mặt kinh tế, tập đoàn quân sự này không đạt được điều gì hơn là khiến Argentina chìm sâu thêm vào gánh nặng nợ nước ngoài đang tăng nhanh và cho tới năm 1984, số nợ đã vượt quá 60% GDP, chứ mức này chỉ chưa bằng một nửa, mức nợ cao nhất đạt được đầu thế kỷ 20. Như vẫn thường xảy ra trong các cuộc khủng hoảng lạm phát, chiến tranh cũng góp mặt, các cuộc chiến chống các phần tử mưu toan lật đổ trong nước lẫn những cuộc chiến chống lại nước Anh để giành quyền kiểm soát quần đảo Falkland bên ngoài. Nhưng sẽ sai lầm nếu coi đây chỉ là một ví dụ nữa về một chính thể bại trận thanh toán các khoản nợ của mình thông qua lạm phát. Điều khiến cho lạm phát của Argentina trở nên không kiểm soát được không phải là chiến tranh mà là sự hội tụ của các lực lượng xã hội, nhóm đầu sỏ cầm quyền, các Corralito, tức là các chủ đất, các nhóm lợi ích của nhà sản xuất và các công đoàn, và cũng không nên quên từng lớp cùng khổ, có nghĩa là những người không có áo quần. Nói đơn giản hơn, không có một nhóm xã hội quan trọng nào muốn giá cả ổn định. Những người chủ sở hữu tư bản bị hấp dẫn bởi nhập siêu và phá giá. Những người bán sức lao động đã quen với vòng quay luẩn quẩn của giá và lương. Sự dịch chuyển dần dần việc tài trợ thâm hụt của chính phủ từ nguồn trong nước sang vay mượn nước ngoài cũng có nghĩa là việc nắm giữ trái phiếu được chuyển ra ngoài nước. Cần phải hiểu rằng các kế hoạch liên tiếp nhằm ổn định tiền tệ của Argentina đều thất bại trong bối cảnh này. Trong truyện ngắn Công viên những lối đi rẽ nhánh, nhà văn vĩ đại nhất người Argentina Jorge Luis Borges tưởng tượng về tác phẩm của một nhà hiền triết Trung Hoa tên là Sui Pen. Trong tất cả các tác phẩm hư cấu, mỗi khi một người phải đối mặt với vài lựa chọn, anh ta sẽ chọn một và loại trừ các lựa chọn khác. Trong tiểu thuyết của Sui Pen, anh ta chọn một cách đồng thời tất cả các lựa chọn khác nhau. Anh ta tạo ra, theo một cách nào đó, những tương lai khác nhau, những khoảng thời gian khác nhau đến lượt chúng lại tiếp tục sinh sôi nảy nở, rẽ nhánh. Trong tác phẩm của Sui Pen, tất cả các kết quả khả dĩ đều xảy ra. Mỗi một kết quả lại là điểm khởi đầu cho các nhánh rẽ khác nhau. Ông không tin vào thời gian đồng dạng tuyệt đối, mà ông tin vào một chuỗi thời gian vô tận, một mạng lưới sinh sôi cuộn xoáy các thời gian rẽ nhánh, hội tụ và song song với nhau. Đây không phải là một ẩn dụ tồi cho lịch sử tài chính của Argentina trong 30 năm qua. Trong khi Bernardo Crispin tìm cách điều chỉnh kỳ hạn các khoản nợ và quản lý mức cầu theo kiểu Keynes, thì Juan Soruelle cố gắng thực hiện cải cách tiền tệ kế hoạch Ostrand cùng với kiểm soát tiền lương và giá cả. Cả hai đều không thể dẫn dắt các nhóm lợi ích quan trọng đi theo con đường rẽ nhánh của mình. Chi tiêu công tiếp tục cao hơn khoản thu về thuế, các luận điểm đòi chấm dứt sớm việc kiểm soát lương và giá thắng thế, lạm phát trở lại chỉ sau một giai đoạn bình ổn ngắn ngủi nhất có thể. Những lối rẽ khác nhau cuối cùng đã hội tụ trở lại đầy tai hại vào năm 1989. Annus Mirabilis ở Đông Âu và Annus Horribilis ở Argentina. Tháng 2 năm 1989, Argentina chịu đựng một trong những mùa hè nóng nhất mà họ từng được biết đến. Hệ thống điện ở Buenos Aires phải vất vả để chống cự. Những người dân phải làm quen với những cú cắt điện kéo dài 5 tiếng. Các ngân hàng và phòng trao đổi ngoại tệ được lệnh đóng cửa, trong khi chính phủ gắng sức ngăn tỷ giá hối đoái khỏi sụt giảm. Chính phủ đã thất bại. Trong vòng một tháng, đồng Austrian đã sụt 140% giá trị so với đồng đô la. Cùng lúc Ngân hàng Thế giới đóng băng các khoản cho vay Argentina với luận điểm là chính phủ nước này đã thất bại trong việc kiềm chế thâm hụt phình to trong khu vực công. Những người cho vay tư nhân cũng không hào hứng hơn. Các nhà đầu tư hiếm khi lại đi mua trái phiếu khi có khả năng là lạm phát sẽ xóa sổ giá trị thực các trái phiếu này chỉ trong vòng vài ngày. Cùng với lo ngại rằng dự trữ của ngân hàng trung ương đang cạn kiệt, giá trái phiếu sụt giảm thảm hại, chỉ còn một lựa chọn cho chính phủ đang tuyệt vọng, đó là máy in. Nhưng ngay cả lựa chọn này cũng thất bại. Đến thứ Sáu ngày 28 tháng 4, Argentina thực sự đã cạn tiền theo nghĩa đen. Đây là vấn đề vật chất, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Roberto Eliberm nói tại một cuộc họp báo. Các nhà máy in tiền đã cạn giấy và công nhân in đang bãi công. Tôi không biết chúng tôi sẽ làm thế nào, nhưng phải có tiền ở đây vào ngày thứ hai tới, ông thú nhận. Đến tháng 6, khi tỷ lệ lạm phát hàng tháng đã cao hơn 100%, sự phẫn nộ của dân chúng đã gần tới mức báo động. Ngay từ tháng 4, khách hàng tại một siêu thị ở Buenos Aires đã lật tung những xe đẩy chứa đầy hàng hóa. Sau khi quản lý siêu thị thông báo trên loa phóng thanh là toàn bộ giá cả sẽ được nâng lên 30% ngay lập tức. Trong hai ngày tháng 6, các đám đông ở Rosario thành phố lớn thứ hai của Argentina, đã tham gia bạo loạn và cướp phá gây ra cái chết của ít nhất 14 người. Nhưng giống như ở Cộng hòa Weimar, những người thiệt hại chủ yếu do siêu lạm phát ở Argentina không phải là các công nhân bình thường, tầng lớp vốn có cơ hội theo kịp với mức giá tăng nhờ tiền lương tăng, mà là những người phụ thuộc vào thu nhập cố định bằng tiền mặt, như các viên chức, các nhà khoa học sống bằng tiền lương thiếu linh hoạt, hay những người nghỉ hưu sống nhờ tiền lãi trên các khoản tiết kiệm. Và cũng giống như ở nước Đức trong thập niên 1920, những người hưởng lợi chính là những con nợ lớn, khoản nợ của họ thực sự đã bị lạm phát xóa hết. Trong số những người hưởng lợi có cả chính phủ, trong phạm vi số nợ được niêm yết bằng đồng Austrian. Nhưng không phải tất cả các khoản nợ của Argentina đều dễ dàng bị xóa đi. Tới năm 1983, nợ nước ngoài của nước này vốn được niêm yết theo đồng đô la Mỹ đã ở mức là 46 tỷ đô la, tương đương với khoảng 40% sản phẩm quốc dân. Cho dù có chuyện gì xảy ra với đồng tiền Argentina đi nữa, thì khoản nợ được niêm yết theo đồng đô la này vẫn y nguyên. Trên thực tế, nó còn có xu hướng tăng do các chính phủ trong tình thế tuyệt vọng tiếp tục vay thêm tiền. Tới năm 1989, nợ nước ngoài của Argentina đã vượt 65 tỷ đô la. Trong thập niên tiếp theo, số nợ này tiếp tục tăng cho tới 155 tỷ đô la. Các chủ nợ trong nước đã bị tước đoạt tài sản do lạm phát, nhưng chỉ có vỡ nợ mới giúp Argentina thoát khỏi được gánh nặng nợ nước ngoài của mình. Như chúng ta đã thấy, Argentina từng đi theo con đường này không phải chỉ một lần. Năm 1890, hãng Baring Brothers đã suýt nửa phá sản vì các khoản đầu tư vào chứng khoán Argentina. Đáng chú ý là lần phát hành thất bại trái phiếu của công ty cấp thoát nước Buenos Aires khi chính phủ Argentina không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của mình. Chính những địch thủ cũ của nhà Baring là nhà Rothschild đã thuyết phục chính phủ Anh đóng góp 1 triệu bảng và quỹ cứu trợ 17 triệu bảng cho nhà Baring, với lý do là sự sụp đổ của nhà Baring sẽ là thảm họa khủng khiếp cho nền thương mại Anh trên toàn thế giới. Và cũng chính phân tước Rothschild đệ nhất là người chủ tọa hội nghị các chủ ngân hàng được lập ra nhằm áp đặt cải cách cho những người Argentina ương ngạnh. Các khoản nợ tương lai được đặt ra với điều kiện cải cách tiền tệ để đồng peso được cố định theo vàng nhờ sự kiểm soát của một ban tiền tệ độc lập và cứng rắn. Thế nhưng, một thế kỷ sau thì nhà Rothschild quan tâm tới các vườn nho ở Argentina hơn là nợ của Argentina. Lần này, Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF đứng ra thực hiện công việc không mấy vui vẻ này nhằm cố gắng tránh hay ít ra là giảm thiểu ảnh hưởng việc Argentina vỡ nợ. Một lần nữa, giải pháp lại là ban tiền tệ, lần này là cố định đồng nội tệ theo đồng đô la. Khi đồng peso có thể chuyển đổi, mới được Bộ trưởng Tài chính Domingo Cavallo đưa ra vào năm 1991, nó là đồng tiền thứ 6 của Argentina trong một thế kỷ. Thế nhưng, giải pháp này cũng kết thúc bằng thất bại. Đúng là lạm phát đã xuống tới 0% vào năm 1996 và thậm chí còn âm vào năm 1999, nhưng thất nghiệp đứng ở mức 15% và tình trạng bất bình đẳng thu nhập chỉ khá hơn ở Nigeria một chút. Hơn nữa, sự cứng rắn trong tiền tệ không được đồng hành cùng với sự cứng rắn trong tài khoá. Nợ công từ 35% GDP vào cuối năm 1994 lên 64% vào cuối năm 2001 bởi các chính quyền trung ương và cấp tỉnh đều tìm cách thu hút thị trường trái phiếu quốc tế thay vì cố cân bằng ngân sách của mình. Tóm lại, mặc dù đã cố định đồng tiền và làm giảm lạm phát, nhưng Cavallo đã thất bại trong việc thay đổi những nhân tố xã hội và thể chế cơ bản từng gây ra rất nhiều cuộc khủng hoảng tiền tệ trong quá khứ. Mọi sự đã sẵn sàng cho lần vỡ nợ tiếp theo của Argentina và một đồng tiền mới. Sau hai gói cứu trợ, vào tháng 1, 15 tỷ đô la và tháng 5 là 8 tỷ đô la, IMF từ chối ném chiếc phao cứu sinh thứ ba. Ngày 23 tháng 12 năm 2001, vào cuối một năm mà GDP trên đầu người giảm sút ở mức kinh khủng là 12%, chính phủ Argentina công bố hoãn trả nợ toàn bộ các khoản nợ nước ngoài của mình, bao gồm các khoản trái phiếu trị giá 81 tỷ đô la. Tính theo giá trị danh nghĩa, thì đây là vụ vỡ nợ lớn nhất trong lịch sử. Lịch sử của Argentina đã cho thấy, thị trường trái phiếu thực ra không mạnh như người ta tưởng. Mức chênh lệch trung bình 295 điểm cơ bản giữa trái phiếu của Argentina và của Anh trong thập niên 1880 khó lòng bù đắp được cho các nhà đầu tư như nhà Baring cho những rủi ro mà họ phải gánh chịu khi đầu tư ở Argentina. Tương tự, chênh lệch trung bình 664 điểm cơ bản giữa trái phiếu của Argentina và của Mỹ trong giai đoạn 1998-2000 đã đánh giá thấp đáng kể rủi ro vỡ nợ khi mà cái neo tiền tệ của Cavallo sắp sửa vỡ vụn. Khi vụ vỡ nợ được công bố, chênh lệch này tăng lên 5.500. Tới tháng 3 năm 2002, nó đã vượt 7.000 điểm cơ bản. Sau các cuộc đàm phán kéo dài đầy khó khăn, có 152 loại chứng khoán liên quan được niêm yết theo 6 loại tiền khác nhau và thuộc phạm vi quyền hạn của 8 giới chức khác nhau. Đa số trong 500.000 chủ nợ đã đồng ý chấp nhận các trái phiếu mới có trị giá khoảng 35 xu ăn 1 đô la của trái phiếu cũ, một trong những mức hớt xén mạnh mẽ nhất trong lịch sử thị trường trái phiếu. Sự vi ước không trả nợ của Argentina rất thành công, tăng trưởng kinh tế sau đó đã tăng cao, trong khi chênh lệch giá trái phiếu quay trở lại khoảng 300 đến 500 điểm cơ bản, đến nỗi nhiều nhà kinh tế phải tự hỏi tại sao các quốc gia nợ nần lại phải tôn trọng những cam kết với chủ trái phiếu nước ngoài. Sự phục sinh của Rentier. Trong thập niên 1920, như chúng ta đã thấy, Keynes đã dự đoán về cái chết êm dịu của giới Rentier, rằng lạm phát sẽ nghiến ngấu hết tài sản trên giấy của những người dùng tiền để mua trái phiếu chính phủ. Nhưng trong thời đại này, chúng ta lại chứng kiến sự phục sinh kỳ diệu của người chủ trái phiếu. Sau cuộc đại lạm phát trong thập niên 1970, 30 năm qua đã chứng kiến hết nước này đến nước khác giảm lạm phát xuống một con số. Thậm chí ở Argentina, tỷ lệ lạm phát chính thức cũng thấp hơn 10%, cho dù ước tính không chính thức thực hiện bởi các tỉnh Mendoza và San Luis là ở mức trên 20%. Và khi lạm phát giảm, các trái phiếu đã tăng, tạo ra một trong những thị trường đầu cơ giá lên lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Đáng chú ý hơn nữa, cho dù có vụ vỡ nợ ngoan mục của Argentina, chưa kể đến vụ vỡ nợ của Nga năm 1998, thì chênh lệch giá của các trái phiếu đến từ các thị trường mới nổi vẫn có xu hướng giảm dần. Chênh lệch này xuống thấp nhất vào đầu năm 2007, mức thấp nhất kể từ Thế chiến thứ nhất cho tới nay, cho thấy một niềm tin không lay chuyển vào kinh tế trong tương lai. Những lời đồn đại về cái chết của ông Bond rõ ràng đã bị phóng đại. Lạm phát xuống thấp một phần vì nhiều hàng hóa mà chúng ta mua, từ quần áo cho tới máy tính, đã trở nên rẻ hơn nhờ các sáng kiến công nghệ và việc tái phân bổ sản xuất sang các nền kinh tế có lương thấp ở châu Á. Giá cả cũng xuống do có sự chuyển dịch toàn cầu trong chính sách tiền tệ, bắt đầu bằng việc Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất ngắn hạn do ảnh hưởng của trường phái trọng tiền trong giai đoạn cuối thập niên 1970 và đầu 1980, và sau đó phổ biến là việc các ngân hàng trung ương trở nên độc lập và các mục tiêu lạm phát trở nên công khai trong thập niên 1990. Một lý do quan trọng không kém như trường hợp của Argentina cho thấy là việc một số nhân tố gây ra lạm phát đã yếu đi. Các công đoàn ngày nay có ít quyền lực hơn trước, các ngành công nghiệp quốc doanh thua lỗ được tư nhân hóa, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là tầng lớp cử tri có lợi nhờ lợi tức trái phiếu dương đang gia tăng. Ở các nước phát triển, tỷ lệ của cải do các quỹ hưu trí tư nhân và các tổ chức nhận tiền tiết kiệm nắm giữ ngày càng tăng. Các tổ chức này được yêu cầu hay ít ra là được trông đợi nắm giữ một tỷ lệ đáng kể tài sản của họ dưới hình thức trái phiếu chính phủ và các chứng khoán có lợi cố định khác. Năm 2007, một cuộc khảo sát các quỹ hưu trí ở 11 nền kinh tế lớn cho thấy trái phiếu chiếm hơn 1/4 tổng tài sản các quỹ này. Tỷ lệ này mặc dù thấp hơn đáng kể so với các thập niên trước, nhưng vẫn là một tỷ lệ cao. Mỗi năm trôi qua, tỷ lệ dân số sống nhờ lợi tức từ các quỹ này lại tăng lên do tỷ lệ người về hưu trong dân số đã tăng. Điều này đưa chúng ta trở lại Italia, nơi phát sinh thị trường trái phiếu. Năm 1965, trước cuộc đại lạm phát, chỉ có 10% người Italia từ 65 tuổi trở lên. Ngày nay, tỷ lệ này cao gấp 2 lần, vào khoảng 1/5 dân số. Và tới năm 2050, Liên Hiệp Quốc ước tính tỷ lệ này gần bằng 1/3. Trong một xã hội già đi như thế, người ta có nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng đối với chứng khoán có lợi tức cố định và lạm phát thấp để đảm bảo tiền lãi họ nhận vẫn giữ được sức mua. Khi ngày càng có nhiều người kết thúc tuổi lao động, tình trạng thâm hụt triền miên của khu vực công đảm bảo rằng thị trường trái phiếu sẽ không bao giờ thiếu các trái phiếu mới được bán ra. Và việc Italia đã trao chủ quyền tiền tệ của mình cho Ngân hàng Trung ương châu Âu có nghĩa là các chính khách Italia sẽ không còn cơ hội in tiền và kích hoạt vòng xoáy lạm phát nữa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thị trường trái phiếu thống trị thế giới như ý của James Cargill. Thực tế, thứ quyền lực mà ông gán cho thị trường trái phiếu trong thập niên 1990 đã hoàn toàn vắng bóng dưới thời người kế nhiệm Tổng thống Clinton là George Bush. Chỉ vài tháng trước kỳ bầu cử lập nên Tổng thống Bush, ngày 7 tháng 9 năm 2000, đồng hồ nợ quốc gia ở quảng trường thời đại tại New York đã dừng lại. Vào ngày hôm đó, nó hiện lên hàng chữ sau: nợ quốc gia của chúng ta 5.676.989.984.887, phần của gia đình bạn là 73.733 đô la. Sau 3 năm thẳng dư ngân sách, cả hai ứng cử viên tổng thống đều nói như thế, việc trả nợ quốc gia là một dự án khả thi, theo CNN. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Al Gore vạch ra một kế hoạch mà theo ông sẽ thanh toán hết nợ vào năm 2012. Các chuyên gia tư vấn kinh tế cao cấp cho thống đốc Texas, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa George Bush, đồng ý trên nguyên tắc sẽ trả dần nợ nhưng không cam kết một thời hạn cụ thể nào cho việc thanh toán hết nợ. Việc thiếu cam kết của ứng cử viên thứ hai là một tín hiệu. Kể từ khi Bush bước vào Nhà Trắng, chính quyền của ông bị thâm hụt ngân sách suốt 7 trong 8 năm cầm quyền, nợ liên bang từ 5.000 tỷ lên tới hơn 9.000 tỷ đô la. Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán khoản nợ này sẽ tiếp tục tăng tới hơn 12.000 tỷ đô la vào năm 2017. Nhưng thay vì trừng phạt sự hoang phí này, thì thị trường trái phiếu lại phản ứng tích cực với nó. Từ tháng 12 năm 2000 tới tháng 6 năm 2003, lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm từ 5,24% xuống 3,33% và vẫn duy trì ở mức trên 4% vào thời điểm tôi viết cuốn sách này. Nhưng ta sẽ không hiểu được câu đố hóc búa này, lời của Alan Greenspan trước việc lợi suất trái phiếu không phản ứng khi lãi suất ngắn hạn tăng, nếu như chỉ nghiên cứu thị trường trái phiếu một cách riêng rẽ. Bởi thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ thị trường nợ chính phủ sang đứa em trẻ tuổi hơn và cũng năng động hơn của nó. Đó là thị trường cổ phiếu công ty, được gọi một cách thông dụng là thị trường cổ phiếu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong chương 2, sự lệ thuộc của con người. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi chương 3, thổi phòng bong bóng ở những file dưới đây cùng với kho sách nói.com.vn.